Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 717, bá tước Gray 1, góc truyện audio.com, bùng sáng. Những tia sáng còn sót lại lóe lên từ cái đầu chọc của Vanner vẫn chói lọi. Do đó, anh cảm thấy có ánh mắt tập trung vào mình từ bốn hướng. Ha ha ha, kiểu thiết kế mũ giáp ngày đó, có một sự im lặng khó tả. Còn, người thường cười nhạo Vanner, chỉ có thể nuốt nước bọt. Sự xuất hiện của bốn hậu duệ trực tiếp vẫn còn gây sốc. Số 7 là một con số may mắn, tuyệt kiếm không thể phản ứng với nhận xét của ai đó. Bốn hậu duệ trực tiếp trong một thành phố, bốn ma cà rồng cấp bá tước xuất hiện cùng lúc, đó là trường hợp xấu nhất mà không ai mong đợi. Tuyệt kiếm có thể tưởng tượng ra sao? Làm sao chuyện này lại xảy ra? Lauer mắt run rẩy, theo kết quả nghiên cứu của anh ta, những ma cà rồng trực tiếp bị ảnh hưởng mạnh bởi lời nguyền của sự lười biếng. Bọn chúng không rời thành phố của mình và ngủ trong quan tài hàng chục hoặc hàng trăm năm. Việc chúng rời khỏi thành phố và tập trung tại một khu vực nhất định là điều chống lại sự sắp đặt. Bốn kẻ bọn chúng đều là chủ của các thành phố. Lauer bắt đầu đau đầu. Anh ta bị căng thẳng vì kế hoạch thay đổi với những biến số bất ngờ. Tôi xin lỗi, Lauer mở đôi môi run rẩy của mình và xin lỗi. Là người khởi xướng kế hoạch chinh phục thành phố, anh nghĩ mình phải chịu mọi trách nhiệm. Anh muốn hy sinh bản thân để cho đồng đội có thời gian rút lui. Nhưng để thoát khỏi thành phố Ma Cà Rồng, họ phải đánh bại chủ nhân của thành phố. Cho đến lúc đó, họ không thể rời thành phố. Sự hy sinh của Lauer sẽ không giải quyết được vấn đề. Cơ hội sống sót của cả nhóm là zero. Điều này tệ thật, sự bất cẩn của anh ta đã làm suy yếu sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh. Lauer mặt trắng bệch, ai đó đặt tay lên vai Lauer đầy tội lỗi. Đó là một bàn tay to và ấm áp. Lauer không thể không biết chủ nhân của bàn tay này. Đức vua Grit, Lauer quay lại và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Grit. Hãy sử dụng bộ não của cậu nếu cậu có thời gian để xin lỗi. Đây không phải là lúc nên bình tĩnh sao? Cố gắng lên, lấy lại tinh thần. Vâng, Lauer đã nhận thức được điểm yếu của mình từ rất lâu trước đây. Nếu mọi thứ diễn ra khác với suy nghĩ của anh ấy sẽ mất bình tĩnh và khả năng đối phó với nó. Đây là một điểm yếu chết người của một chiến lược gia. Một chiến lược gia phải có khả năng đối phó với mọi biến động một cách bình tĩnh và cố gắng hết sức. Đừng xem như mọi chuyện đã kết thúc. Bốn hậu duệ trực tiếp cấp độ bá tước, không có khả năng nào có thể chiến đấu lại và chiến thắng. Nhưng cậu ấy không có một chút ý định bỏ cuộc. Đó là Grit, hãy suy nghĩ trong khi chúng tôi câu giờ. Đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm ngay bây giờ. Tinh thần của các đồng đội của anh đã rơi xuống đáy. Rigus, người muốn chiến đấu chống lại kẻ mạnh và cắt người có tinh thần mạnh mẽ, vẫn ổn. Nhưng không phải tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh đều giống nhau. Đặc biệt Ruby vô cùng sợ hãi. Mình đã hứa trở thành một người đáng tin cậy, một nhà lãnh đạo có trách nhiệm, đặc biệt là trong một tình huống khó khăn. Teong, Grit nhìn lên và bay lên trời. Cậu ấy sẽ đối đầu với bốn hậu duệ trực tiếp một mình. Grit, đây là kết thúc, tất cả họ sẽ chết. Một số thành viên quá khích cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng khi nghĩ đến việc mất điểm kinh nghiệm và vật phẩm. Họ muộn màng nhận ra Grit bay vút lên trời. Năng lượng quỷ, góc truyện audio.com, đèn bao phủ cơ thể Grit khi anh tiếp cận bốn hậu duệ trực tiếp. Biến thân, di chuyển nhanh, sức mạnh ma thuật đen của bạn đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, bạn không có bất kỳ sức mạnh ma thuật đen nào. Nó sẽ được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Đóng ngoặc vuông, khi kích hoạt biến thân, loài của bạn sẽ chuyển thành bán quỷ. Đóng ngoặc vuông, là một bán quỷ, máu tối đa của bạn bị giảm đi 50%. Sức tấn công, sức mạnh phép thuật và sự nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng 30% mỗi thứ. Đóng ngoặc vuông, tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính bóng tối. Đóng ngoặc vuông, tỷ lệ né tránh của bạn tăng lên 30% và sự nhanh nhẹn của bạn tăng gấp đôi trong một phút. Đóng ngoặc vuông, Grit sẽ đối đầu trực tiếp với bốn hậu duệ trực tiếp một mình. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để sinh tồn. Cậu ấy quyết tâm chiếm được sức mạnh của hậu duệ trực tiếp và dẫn đường cho đồng đội. Hố, pip pip pip pip pip, hừ, đôi mắt của bốn hậu duệ trực tiếp nhìn xuống loài người không chút cảm hứng, khẽ mở to. Bọn chúng nghĩ một con người tầm thường sắp tự tử nhưng hắn ta nhanh nhẹn như một con sóc bay. Thật thú vị. Hố sâu, pít, pít, pít, pít, pít, pít, một cơn bão của những lưỡi dao năng lượng đen tối tuôn ra. Máu bắt đầu xuất hiện trên da của bốn hậu duệ trực tiếp. Chúng không thể tránh được đòn tấn công của Grit, kẻ đã đạt tốc độ cao nhất. Thậm chí không đánh trả hay phòng thủ. Được rồi, không hoàn toàn không có câu trả lời. Grit hơi nắm bắt được sự nhanh nhẹn của hậu duệ trực tiếp và thực hiện một màn múa kiếm. Lần này cậu định đo lường sự phòng thủ của chúng. khinh, linh, chukka, 20 đòn tấn công mỗi giây, mạnh hơn bình thường, cắt vào cơ thể của bá tước Gray. Những bàn tay cần bảo vệ chắc chắn Grid trước sự phản công của các bá tước khác và Grid đã xác định được các cửa sổ thông báo xuất hiện trong tầm nhìn. Bạn đã gây ra 16,900 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 18,780 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 20,600, đóng ngoặc vuông, không tệ, phòng thủ không ở một cấp độ quá tốt, nó kém hơn một chút so với khả năng phòng thủ của hiệp sĩ thứ ba Lorex. Grid có hy vọng, nếu tất cả chúng ta hợp lực chúng ta có thể săn được hai người trong số bọn chúng. Cuối cùng, thất bại trong việc tấn công thành phố. Nếu hạ được hai trong số chúng, họ sẽ vô điều kiện tấn công thành phố trong thử thách tiếp theo. Khoảnh khắc Grid nghĩ điều này. Ohu, đúng vậy, chiếc nhẫn đó cho thấy ngươi chính là con người đã phong ấn Elphinstone. Bá tước Gray mỉm cười với Grid sau khi bị đánh trúng. Ánh mắt của hắn ta tập trung vào chiếc nhẫn của Elphinstone. Nhìn thế này, Elphinstone hẳn rất thảm hại. Chà, không giống như ta, hắn ta không phải là ứng cử viên để trở thành hầu tước. Bá, thời gian ngừng trôi, Grid rơi vào ảo ảnh trong giây lát, máu chảy ra từ vết thương của bá tước Gray đã bác bỏ định luật trọng lực. Những giọt máu bay lơ lửng trên không trung. Ngươi đang làm gì vậy? Thời gian không ngừng trôi. Grid nghe thấy giọng nói của bá tước Gray và cố gắng vung kiếm lần nữa, nhưng đã quá muộn. Cô qua. Bá tước Gray đổ một lượng máu lớn. Một lượng lớn máu tụ lại trong không khí và bắn về phía Grid. Pion, cúc, khuôn mặt của Grid biến dạng vì đau đớn và sốc khi cậu ấy bị đánh bởi máu. Bạn đã phải chịu 19,500 sát thương, đóng ngoặc vuông, tất cả lượng máu đã mất của bạn sẽ được mục tiêu hấp thụ. Đóng ngoặc vuông, khả năng hút máu cực mạnh, đòn tấn công đẫm máu của bá tước Gray. Góc chuyện audio.com, không chỉ dừng lại ở việc gây sát thương lớn cho Grid. 100% sát thương gây ra cho Grid được phục hồi dưới dạng máu cho bá tước Gray. Chết tiệt, đây là đòn trực tiếp, bá tước Gray không phải là một đối thủ đáng sợ vì thể chất của hắn ta tương đối bình thường. Cũng như Elphinstone chuyên về kiếm thuật và ma thuật và Tiramet chuyên về năng lực thể chất, Gray chuyên về khả năng hút máu. Hắn ta không phải là một đối thủ dễ bị loại bỏ. Khi Grid bị dính đòn vào ngực và bắt đầu rơi xuống đất, tay Gray nắm lấy mặt Grid. Kế tiếp, cơn lốc máu, Blood Tornado, uhahaha. Những cột máu phát ra xung quanh cơ thể bá tước Gray như những con rắn sống. Họ bắt đầu quay cuồng theo lệnh của bá tước Gray. Cơ thể của Grid bắt đầu bị xé nát. Bạn đã phải chịu 17,500 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã phải chịu 15,900 sát thương. Đóng ngoặc vuông, một vị vua vĩ đại đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Do hiệu ứng của danh hiệu vua đầu tiên, một lá chắn với toàn bộ lượng máu đã mất trong phút cuối sẽ được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, khả năng thích ứng với mọi địa hình tăng 100% trong khi tốc độ di chuyển và phòng thủ tăng 10%. Đóng ngoặc vuông, các cột máu sẽ không dừng lại cho đến khi mục tiêu hoàn toàn chết. Bá tước Gray, người tin rằng người đàn ông bị mắc kẹt bên trong sẽ sớm chết, đã rất kinh ngạc. Đó là do lá chắn mạnh mẽ tạo ra xung quanh cơ thể con người kia. Cô quá, cơ thể con người kia đáng lẽ dễ bị xé nát trong cơn bão đẫm máu, đột nhiên bắt đầu chống lại cơn bão. Điều này là do Grid đã đổi từ áo giáp 3 lớp sang bộ áo giáp ánh sáng thần thánh. Khinh sát, một lưỡi kiếm năng lượng bắn xuyên qua cơn bão. Cuộc tấn công khủng khiếp đã đánh trúng ngực bá tước Gray. Hai lần, ba lần và bốn lần. Ho, bá tước Gray ho ra máu và vội vã rời khỏi Grid. Ha, điều này quá thú vị. Không giống như những người khác phải chịu sự xuất hiện của bốn hậu duệ trực tiếp, có một người vui vẻ. Tia chớp đen thăng thiên. Black Lightning Ascension, Pazizizik, đó là Asura Rigus, người muốn chiến đấu với những đối thủ mạnh bất cứ lúc nào. Anh ấy không thể bay trên bầu trời như Grid, vì vậy anh ấy đã leo lên tường của một tòa nhà và nhảy từ mái nhà về phía bốn hậu duệ trực tiếp. Đây là điểm mà bá tước Gray rời khỏi Grid, một cuộc tấn công gọng kìm. Bá tước Gray đã rất ngạc nhiên khi một kẻ thù xuất hiện ở một nơi không ngờ tới. Cú đấm của Rigus giáng vào mặt hắn ta. Tại thời điểm này, bay lên, thương chấn, các thành viên chơi đồ mạnh khác phản ứng bằng cách bắt đầu cuộc tấn công. 20 kỹ năng tấn công giết chết ma cà rồng thuần huyết cùng một lúc chúng bá tước Gray. Sukaka, peng, qua quang, đánh, và đánh nữa. Các cuộc tấn công của các thành viên chơi đồ mạnh khiến vết thương của bá tước Gray ngày càng nhiều cũng như lượng máu đổ ra. Đó là khúc dạo đầu cho một thảm họa. Hừm, ta ngạc nhiên là con người lại mạnh mẽ như vậy. Bá tước Gray chân thành cảm thấy ngưỡng mộ, số lượng trụ máu xung quanh cơ thể hắn tăng từ 1 lên 4. Càng đổ nhiều máu, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là sức mạnh của bá tước Gray. Tất cả các thành viên chơi đồ mạnh, bao gồm cả Grid, đều căng thẳng. Họ không thể tưởng tượng bây giờ hắn ta đã trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu khi có tới 4 trụ máu. Gray đã tạo ra 4 đuôi sau vài trăm năm, đó không phải là lần đầu tiên kể từ khi hắn ta chiến đấu với Braham với. gocchuyenaudio.com, 6 cái đuôi và bị đánh bại. Những tên loài người này khá kinh đấy. Cả ba hậu duệ trực tiếp, những người chưa tham gia trận chiến, đều yên tâm về chiến thắng của Gray. Cho đến khi một kẻ điên tiến tới. Cốc, cốc, cốc, cốc, dùng máu làm vũ khí trước mặt ta ư? Huyết chiến binh Cát, anh đã phàn nàn về lý do tại sao tất cả họ phải tập hợp lại với nhau để đi săn. Anh ta đã khoanh tay ngồi khi cả nhóm chinh phục thành phố thứ 9 và 8. Ta là chủ nhân của tất cả máu trên thế giới này. Qua rút, qua ru ru rung, đôi mắt của cả bốn hậu duệ trực tiếp bao gồm cả Gray, mở to. Đó là bởi vì bốn cột máu xung quanh cơ thể Gray bắt đầu chạy loạn xạ. Cách chương.